Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 213. Hồng Hoang Lĩnh xuất hiện gây nên hồ điệp hiệu ứng, gấp 1 vạn lần bản nguyên tăng cường, cho địa cầu mang đến đúng lúc nơi là vô lượng. Cái thứ nhất chỗ tốt, vậy thì là bản nguyên tăng cường gấp 1 vạn lần. Thế giới, địa cầu đối ngoại sức đề kháng sẽ tăng cường vô số lần, vượt qua vô lượng lượng kiếp xác suất tăng nhiều. Nếu là nguyên bản địa cầu vượt qua vô lượng lượng kiếp xác suất vì là 1 phần trăm triệu. Như vậy ở bản nguyên tăng cường vạn lần thời điểm, vượt qua vô lượng lượng kiếp, thế giới lên cấp thành công xác suất liền sẽ tăng lên đến 1 phần vạn. Thậm chí 1 phần ngàn trình độ. Địa cầu nguyên bản chỉ là trong vũ trụ một phổ thông sinh mệnh tinh cầu, nhưng một cái nào đó vết nứt không gian xuất hiện, hỗn độn nguyên khí chạy ngược, làm cho cái này phổ thông sinh mệnh tinh cầu bắt đầu trở nên bất phàm, sản sinh tiến hóa, từ nguyên bản phổ thông sinh mệnh tinh cầu tiến hóa trở thành một tinh cầu bình thường thế giới. Đừng xem vẻn vẹn là tinh cầu cùng thế giới chênh lệch, nhưng từ đây, địa cầu tinh cầu này ở trong vũ trụ sẽ trở nên tính đặc thù, thậm chí cùng vũ trụ cách ly, chân chính không giả ở ngoài cầu, tự cấp tự túc. Đương nhiên, cái này tiền đề là địa cầu hành tinh sinh mệnh này kỳ có thể thăng cấp thành công. Mà cái gọi là vô lượng lượng kiếp không chỉ là địa cầu bản thân thăng cấp mang đến, cũng là vũ trụ phản phệ mang đến. Nguyên bản địa cầu chính là một đột nhiên được kỳ ngộ nhà giàu mới nổi, gốc gác rất là không đủ, có thể thành công xác suất có 1 phần trăm triệu trình độ đã rất tốt. Hiện đang gia tăng vạn lần bản nguyên, gốc gác tăng nhiều, vượt qua kiếp nạn xác suất tự nhiên thành vạn tăng lên gấp bội. Nhìn dáng dấp một thế giới khác đường mục trong ký ức, ngoại trừ những bảo vật kia, địa điểm, bảo vật, chủng loại, cùng kiến thức ở ngoài, rất nhiều thứ rất nhanh sẽ vô dụng. Từ những tin tức này bên trong, đường mục đã hiểu rõ đến, từ hắn thành lập Bạch Kim lãnh địa bắt đầu từ giờ khắc đó, thế giới này phát triển đại thế đã lệch khỏi sống lại giả đường mục thế giới kia đại thế, cũng chính là sản sinh tiến hóa thế giới địa cầu chủ đại thế. Thời khắc này, thế giới địa cầu phát triển đã lệch khỏi sống lại giả đường mục ký ức. Sở dĩ như vậy, chỉ vì địa cầu bản nguyên tăng cường vạn lần, làm cho toàn bộ địa cầu biến hóa đem so với thế giới kia càng to lớn hơn. Hơn nữa sản sinh biến số cũng là càng nhiều. Đây chính là hồ điệp hiệu ứng. Cứ như vậy, tương đương với đường mục tiên tri ưu thế sẽ bị vô hạn suy yếu. Đối với này, đường mục là rất phiền muộn. Hắn còn chuẩn bị lợi dụng sống lại giả đường mục ký ức đi ngoại giới lại là một cái chỗ tốt đây. Bây giờ nhìn lại, rất nhiều chỗ tốt, không hẳn có thể cho tới. Có điều, dựa vào Bạch Kim lãnh địa, thêm vào trong tay ta Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển chí bảo như thế, coi như trốn ở lãnh địa làm ruộng, ta cũng là có thể trở thành mạnh nhất tồn tại. Nghĩ tới đây, đường mục lại tràn ngập tự tin. Mà thế này không tới thời gian 2 tháng, đường mục đã trưởng thành rất nhiều. Từ mặt thế trước Trạch Đam, chịu đến mặt khác 2 cái thế giới, đường mục ký ức một chút ảnh hưởng, làm cho tính cách của hắn bất chi bất giác chậm rãi trưởng thành. Đến nay, đường mục đã nắm giữ một viên cường giả chi tâm. Như vậy đường mục, dù cho không có như vậy các loại kỳ ngộ, cuộc khởi cũng là chuyện sớm hay muộn. Chỉ là nếu là không có những kỳ ngộ này, đường mục trưởng thành lịch trình càng thêm gian nan chút mà thôi. Mà thế ngày thứ 81, cũng chính là 200 nguyệt lĩnh 21 ngày, địa cầu sẽ lại một lần nữa đưa tới đại biến. Đây là thăng cấp sau lãnh chúa chi tâm mang đến vô số trong tin tức, lại một đối với đường mục tin tức hữu dụng. Lần này đại biến, sống lại giả đường mục thế giới kia cũng đã xảy ra. Có điều thế giới kia, loại này đại biến, nhưng là ở mặt thế bạo phát sau đệ 108 thiên tài sẽ sinh ra. Mà hiện tại nhưng bởi vì đường mục ảnh hưởng, loại này đại biến sớm 27 ngày, lại một lần đại biến. Không chỉ là nguy hiểm, càng là kỳ ngộ. Vì lẽ đó ta nhất định phải ở còn lại trong vòng một tháng hoàn thành hai chuyện. Chuyện làm thứ nhất, vậy thì là làm hết sức tụ tập 100 thị hết thảy người may mắn còn sống sót. Chuyện thứ hai, vậy thì là tướng lĩnh địa thăng cấp chí ít trở thành chư hầu lĩnh nhất đẳng cấp lãnh địa đường. Mục trong lòng kế hoạch nghĩ, chuyện làm thứ nhất, làm hết sức tụ tập nhiều người may mắn còn sống sót. Chỉ vì đường mục tử sống lại giả đường mục trong ký ức. Biết, mà thế sau, nhân loại số lượng quan hệ thế lực phát triển gốc gác. Mà thế sau thế lực lớn, nhân khẩu càng nhiều, có thể sinh ra cường giả càng nhiều, gốc gác liền càng cường đại. Có thể ở thế giới này đặt chân căn cơ liền càng ổn. Sống lại giả đường mục trong ký ức, thế giới kia, mặt thế trước, toàn bộ thế giới nhân khẩu nắm giữ 120 ức. Mặt thế sau, đợt thứ nhất hỗn độn khí chạy ngược. Bởi vậy, tử vong biến thành tang thi có chừng 4 tỷ khoảng chừng. Trái phải nhân loại tiến hóa thất bại. Trong đó những này tiến hóa thất bại nhân loại, càng là không phát đạt địa phương, chiếm cứ tỷ lệ càng cao. Như Hoa Quốc nơi như thế này, là trên thế giới phát triển nhất quốc gia một trong, nhân khẩu gần 20 vạn, đi chết vong xác suất là 1/3. Ở đợt thứ nhất hỗn độn khí trải ngược thời điểm, đợt thứ nhất may mắn còn sống sót nắm giữ 13 ức. Nhưng cái khác một vài chỗ, nói thí dụ như châu Phi các nơi, người may mắn còn sống sót giả xác suất rất thấp, tử vong xác suất đạt đến 90%. Vì lẽ đó tử vong 4 tỷ nhân khẩu, có một nửa số lượng là như vậy không phát đạt địa phương tử vong. Này vẫn là toàn bộ thế giới phát triển. Loại kia không phát đạt địa phương nhân số ở toàn bộ thế giới bên trong chiếm cứ tỷ lệ không có. Phát đạt địa phương nhân khẩu nhiều duyên cớ. Này vẻn vẹn là đợt thứ nhất hỗn độn nguyên khí chảy ngược sản sinh kết quả. Ở hỗn độn nguyên khí chảy ngược, vạn vật tiến hóa sau sinh ra nguy hiểm. Không một chút nào so với hỗn độn nguyên khí chảy ngược tiểu. Trong đó tang thi, biến dị thú, trở thành mặt thế vừa giáng lâm, không ứng phó kịp người may mắn còn sống sót đòi mạng giả. Vì vậy có thể từ tang thi cùng biến dị thú săn giết bên dưới tiếp tục sống sót, mới là chân chính cường giả, chân chính người may mắn còn sống sót, sống lại giả đường mục trong ký ức, thế giới kia, đến người may mắn còn sống sót số lượng ổn định thời điểm. Toàn bộ thế giới nhân khẩu may mắn còn sống sót, nhân số đem chỉ có 1 tỷ ra mặt, là chân chính 10 không còn 1. Những nơi khác, đường mục quản không được, nhưng liền xê thị, cấp 1 xê thị phụ cận người may mắn còn sống sót. Có năng lực, đường mục đương nhiên sẽ không từ bỏ. Một cái những người may mắn còn sống sót này là mặt thế sau. Thế giới trật tự thế lực lớn gốc gác vị trí, một cái đường mục tuy rằng không phải thánh mẫu, không có bi thiên nhân mẫn, hy sinh tự mình, tác thành đại chúng tình cảm, nhưng cũng có loại cùng thì lại chỉ lo thân mình, đạt thì lại kiêm tể thiên hạ chí hướng, ở tự vệ có thừa tình huống, đủ khả năng. Đường mục tự nhiên không ngại cứu càng nhiều người may mắn còn sống sót đến tăng cường chính mình thế lực gốc gác. Thậm chí nếu là có năng lực, Đường Mục không ngại đem toàn bộ Hoa Quốc người may mắn còn sống sót đều cứu được. Nhưng này rất rõ ràng là không thể. Vì lẽ đó đến cuối cùng, bởi vì duyên cớ của hắn, Hoa Quốc người may mắn còn sống sót rất có thể sẽ tỉ trọng sinh giả Đường Mục thế giới kia 600 triệu người may mắn còn sống sót nhiều. Thêm vào Đường Mục khiến người ta cứu trợ, phỏng chừng có thể so với thế giới kia, Hoa Quốc người may mắn còn sống sót nhân loại số lượng nhiều ra 300 triệu khoảng chừng. Trái phải, 300 triệu tán thành, có thể làm cho Hoa Quốc ở mặt thế sau, nhân loại chủ lưu người trong miệng, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thế giới kia, cuối cùng toàn bộ thế giới người may mắn còn sống sót số lượng vì là 13 ức. Trong đó Hoa Quốc 600 triệu, bạch sắc nhân loại 500 triệu, cái khác màu vàng nhân chủng hơn 1 ức, còn lại không tới 1 ức mới là màu đen nhân chủng chờ người da màu. Hết chương.